Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 441, súng vang lên Bắc ngoại ô sở nghiên cứu. Góc truyện audio.com. Vương cấp tinh hạch tinh luyện cực kỳ thận trọng. Từ 12 giờ trưa một tận tới đêm khuya 7 giờ cũng còn không giải quyết. Tào Thiên không tiếp tục chờ được nữa. Rốt cuộc mỹ nữ đẹp hơn nữa. Chằm chằm lâu như vậy cũng sẽ chằm chằm phiền a, ngồi không yên liền ra ngoài. Đường Vũ Manh nói một câu. Nàng hô Tô Tầm tiến đến mục đích ban ngày liền đã đạt đến. Tự nhiên đối phương còn ở đó hay không bên trong cũng không sao cả. Ngược lại hai cái này đại nam nhân lưu tại nơi này có chút chướng mắt. Tô Tầm khóe miệng co giật. Nữ nhân này thật đúng là rút vô tình. Muốn bản soái so máu liền bắt đầu đuổi người. Tào Thiên không kịp chờ đợi kéo lấy Tô Tầm đứng dậy. Chúng ta chờ ở chỗ này cũng vô dụng. Ra ngoài hít thở không khí đi. Tô Tầm đi theo Tào Thiên rời đi sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu ở vào dưới mặt đất. Hai người lần nữa đi tới lúc hành lang. Sau đó ngồi thang máy đi lên. Ra sở nghiên cứu cửa lớn. Phía ngoài trời đã tối. Kia 100 tên vệ binh vẫn như cũ là tựa như giống cây lao đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, đáng tiếc, nơi này quá vắng vẻ. Phụ cận không ăn cái gì. Cũng không có gì chơi. Tào Thiên duỗi lưng một cái. Có chút tiếc nuối nói. Tô Tầm quan sát đến bốn phía. Thuận miệng trả lời. Nói nhảm, loại địa phương này khẳng định phải rời xa phố xá sầm uất mới đúng rồi. Quân bộ, hạng Hồng Phi văn phòng. Lúc này trong văn phòng tràn đầy mùi thuốc súng. Hai cái mặc tám khu quân phục trung niên nhân chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hạng Hồng Phi, người có phải hay không có chút quá không biết xấu hổ. Đầu kia zombie vương là ta đả thương. Nhất định phải đem tinh hạch trả lại cho ta. Nói chuyện trung niên nhân gọi Koizumi Chuni. Là tám khu tam quân nguyên soái. Tại cái tuổi này, cũng chỉ có hắn mới dám cùng hạng Hồng Phi như thế đại hống đại khiếu. Quảng cáo, bởi vì hai người thân phận tương đương, mà lại thực lực giống nhau, đều là cao cấp người cường hóa. Đối mặt phẫn nộ cô Izumi, hạng Hồng Phi thủy chung là một bộ không nhanh không chậm thái độ. Cô Izumi lão ca, lời này của ngươi liền không đúng. Cái gì gọi là ngươi đả thương? Đương nhiên là ai đã giết chính là của người đó. Huống chi còn là tại chúng ta bảy khu cảnh nội giết chết đây này. Ba ca, hỗn đản, kia là từ chúng ta tám khu chạy tới. Cô Izumi muốn giận điên lên. Thật vất vả gặp được một đầu lạc đàn zombie vương. Phí đi đại lực khí mới đem kích thương. Không nghĩ tới thế mà chạy. Để bảy khu người nhặt được tiện nghi. Cho dù là để cái khác mấy cái khu người nhặt được hắn đều nhận. Thế nhưng là bảy khu không được. Bởi vì tám khu cùng bảy khu ở giữa ân oán kia là bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Có thể truy tố đến đại tai trước mặt mấy trăm năm. Mặc dù đại tai biến sau toàn nhân loại liên hợp lại. Nhưng chủng tộc ở giữa ân oán không phải nói tiêu liền có thể tiêu. Bảy khu cùng tám khu ở giữa không có gì lớn ma sát. Nhưng ma sát nhỏ liền chưa từng đứt đoạn. Tinh hạch rơi vào bảy khu trong tay người. Liền đại biểu bảy khu lại đem thêm ra một vị cao cấp người cường hóa. Thực lực triệt để nghiền ép tám khu. Huống chi, cái này viên tinh hạch vốn nên là thuộc về bọn hắn. Cái này khiến cô Izumi Chuni làm sao có thể tiếp nhận. Cô Izumi càng phẫn nộ, hạng Hồng Phi nụ cười trên mặt thì càng nhiều. Tinh hạch đã tải tinh luyện chúng. Cô Izumi nguyên soái vẫn là dẹp đường hồi phủ đi. Cái này viên tinh hạch chứng kiến hai chúng ta khu thâm hậu hữu nghị. Ta đại biểu bảy khu nhân dân biểu thị cảm tạ. Baka Yaro, cô Izumi tức đến xanh mét cả mặt mày. Phảng phất đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Hạng Hồng Phi. Nếu như không thể cầm tới cái này viên tinh hạch, chúng ta tám khu thề không bỏ qua. Tiếng nói vừa ra, trực tiếp mang theo phó quan quay người rời đi. Móa, uy hiếp ta, thật sự là, hù chết lão tử, dọa đến lão tử đêm nay muốn ăn thêm mấy bát cơm. Hạng Hồng Phi bĩu môi, uống một hớp nước trà ép một chút, rốt cuộc kém chút đem trái tim đều cười phát nổ. Nhìn xem cô Izumi Chuni bức kia phẫn nộ lại không thể làm gì dáng vẻ. Hắn liền cảm giác cực kỳ thoải mái. Rời đi 7 khu quân bộ, cô Izumi Chuni mang theo phó quan cùng vệ binh đi một chút trên đường phố. Nguyên soái các hạ, chúng ta liền bỏ qua như vậy sao? Phó quan không cam lòng hỏi một câu. Cô Izumi Chuni đáy mắt hiện lên một vòng điên cuồng. Từ bỏ. Chúng ta 8 khu trong từ điển không hề từ bỏ hai chữ. Nếu như là Tô Tầm ở chỗ này, khẳng định muốn nói một câu. Các ngươi 8 khu từ điển là chép chúng ta 7 khu. Tất cả mọi người thay đổi thường phục. Đi 7 khu bắc ngoại ô sở nghiên cứu. Cô Izumi Chuni lạnh lùng nói. Phó quan sắc mặt nghiêm nghị. Này, tuyệt không thể để thuộc về 8 khu tinh hạch là 7 khu chế tạo ra một cao cấp người cường hóa ra. Cho dù là tình nguyện hủy, cũng không thể gia tăng 7 khu thực lực. 8 khu mặc dù có rất nhiều đáng giá chỗ học tập, nhưng cho dù là trải qua đại tai biến, bọn hắn cũng vẫn như cũ là như thế bụng dạ hẹp hòi. Tầm nhìn hạn hẹp, bọn hắn chỉ muốn 7 khu nhiều một cao cấp người cường hóa sau đỉnh chiến lực sẽ vượt trên 8 khu. Đánh vỡ đã từng cân bằng cục diện, nhưng lại chưa từng nghĩ tới nhiều một vị cao cấp người cường hóa. Đối với Lam Tinh hiện tại hơn 1 tỷ người loại tới nói là một kiện thiên đại hảo sự. Mấy phút đồng hồ sau, thay đổi thường phục, cô Izumi Chuni mang theo mình vệ binh thẳng hướng bắc ngoại ô sở nghiên cứu. Thừa dịp 7 khu còn chỉ có Hạng Hồng Phi một cái cao cấp người cường hóa, hắn còn có động thủ thực lực. Nếu không, về sau rốt cuộc không loại cơ hội này. Sau 5 phút, Hạng Hồng Phi đạt được tin tức này. Trong nháy mắt là sắc mặt đại biến. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến 8 khu người cư nhiên như thế thiền cận. Ở thời điểm này, vì một điểm quá khứ ân oán, thế mà có thể làm được động tác này tới. Thông chi sở nghiên cứu vệ binh có địch xâm phạm, nhất định phải giữ vững sở nghiên cứu. Lập tức triệu tập khoảng cách sở nghiên cứu gần nhất quân đội tiến đến chi viện. Thao mịa nó bọn này tiểu bát giác. Cô Izumi Chuni, hôm nay lão tử liền để ngươi biết cái gì gọi là đau. Hạng Hồng Phi liên tục hạ 2 cái mệnh lệnh, tức giận đến chửi ầm lên. Tự mình mang theo cảnh vệ hướng bắc ngoại ô sở nghiên cứu tiến đến. Bởi vì cô Izumi Chuni là cao cấp người cường hóa. Nếu là hắn không đi, sở nghiên cứu những vệ binh kia căn bản ngăn không được hắn. Bắc ngoại ô sở nghiên cứu bên ngoài. Quảng cáo, Tô Tầm cùng Tào Thiên nằm tại trên một thân cây nhìn mặt trăng. Đừng hỏi vì cái gì nhìn mặt trăng. Bởi vì không ngôi sao. Tô tiên sinh, Tào tiên sinh, các ngươi nhanh lên xuống tới. Vừa mới tổng bộ điện thoại tới nói là 8 khu cô Izumi Chuni dẫn người giết tới. Một vị thượng úy hướng về phía trên cây 2 người hô. Đào quốc người, chỉ nghe cái tên này. Tô Tầm liền biết 8 khu người liền là kỷ nguyên trước đào quốc người. Tào Thiên nhảy xuống cây, thuận miệng giải thích một câu. Đào quốc hai chữ đã thật lâu không ai kêu lên, nhưng lại không sai. Càng, đột nhiên, một tiếng súng vang, một tên binh lính trực tiếp ngã trên mặt đất. Bọn hắn tới, đánh cho ta. Phía trên mệnh lệnh là giữ vững sở nghiên cứu chờ đợi viện binh. Thượng úy giận dữ hét, dẫn đầu bóp lấy cò súng. Kháng kháng kháng kháng, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Tiếng súng vạch phá bầu trời đêm, giết chết bắc ngoại ô ban đêm sau cùng yên tĩnh. Xoẹt xẹt, đột nhiên, một đao hàn quang lóe lên. Một vệ binh ngã xuống đất. Tại chỗ xuất hiện một người mặc võ sĩ phục trung niên nhân. Chính là cô Izumi Chuni, cao cấp người cường hóa. 8 khu tam quân tổng soái cô Izumi Chuni. Tào Thiên nhận ra hắn. Tô Tầm trầm giọng nói. Hắn giao cho ta. Chỉ có như vậy mới có thể kéo dài thời gian. Nếu không cô Izumi Chuni có thể đem nơi này những người khác giết sạch. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.